Chương 70, lạ vẹn đờ tảo, khen thưởng tăng thêm. Sương mù lâu dài tràn ngập ánh nắng tựa hồ đem nơi này quên lãng, không có chút nào dáng lâm ý tứ. Chỗ cạn tô một góc, bốn phía, đều là chuỗi lùi núi đá hoặc là hoang dã, thiên không, tựa hồ mãi mãi cũng là nhợt nhạt sắc cùng màu xám nhạt kết hợp thể. Dãy núi, tựa hồ cho dù là tại mùa xuân 3 tháng cũng là không có một ngọn cỏ, tiểu trấn. Tựa hồ là tuyên cổ bất biến màu xám trắng điều trộn lẫn lấy khó được một chút lục sắc. Nhật nhạt thiên không, tiêu điều thôn hoang vắng. Bây giờ, lạ vẹn đờ tảo, tựa hồ cũng chính là như thế một cái quang cảnh a xám trắng trên đời này, nằm ngang lấy một cái nho nhỏ lạ vẹn đờ tảo. Bốn vị nữ nhân liền đi tới nơi này. Thật quỷ dị mẹ ấy đối những vật này, luôn luôn sợ hãi. Đi tại héo hứa cây cỏ bốn phía tản mát đường đất bên trên. Thấy lá khô theo gió thổi qua mà thỉnh thoảng bay lên, bị cuốn lên đường bên cạnh thấp bé đầu tường, lập tức bay vào trong đó. Trên tường lờ mờ có thể thấy được đã từng tinh xảo điêu khắc, nhìn tựa hồ đang rất nhiều năm trước đã từng là một chỗ hoa mỹ nhà giàu đình viện. Lúc này chính là giữa hè thời tiết thôi, vốn nên là vạn vật thời điểm thịnh vượng, nhưng mà nơi đây đã bắt đầu điêu linh. Tiểu trấn diện tích không lớn, so sánh trước mấy ngày xạ phở ổng City không. Hai địa phương này phảng phất không phải một cái thế giới bên trong. Thấp bé nhà trệt cùng cổ lao ốc trạch giống như là lá rụng, không có quy tắc tản mát tại cái này người ở thưa thất địa khu. Bất quá, dù sao nơi này là linh hồn ngủ yên chi địa, không phải cố hương. Nơi này, có lẽ không phải tâm linh cuối cùng rồi sẽ kết cục địa phương, nhưng là, đích thật là thể xác cuối cùng rồi sẽ an nghỉ địa phương. Bộ kẻ mẩn tơ bất quá tầm 10 tầng. Nhưng là bởi vì thiên không không sức sống, xung quanh rách nát, liền cu nở dê lộ ra cao to như vậy, xuyên thẳng mây xanh. Khó được chỉ riêng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào tổ kẹ mẩn tơ màu xám trắng trên vách tường, lưu lại một cái nho nhỏ còn sáng. Nhưng là trên vách đá mấy cái kia cửa sổ nhỏ, lại tựa hồ như muốn nuốt sống hết thể quang minh giống như, vĩnh viễn là một mảnh đen kịt. Đồng dạng đen kịt cửa tháp, tựa như một miệng mở lớn. Muốn hình nuốt hết tất cả ý đồ tiến vào bên trong sinh mệnh mẹ ấy nhìn xem, nắm thật chặt Lạc Ninh tay. Lúc này, cho dù là ngẫu nhiên tại bọn hắn trước mắt đi ngang qua huấn luyện ra, đối mẹ tới nói đại khái cu nở dê cùng loại với quỷ quái loại hình. Ngược lại là gì cả, tại không có ánh nắng mới có thể cùng Lạc Ninh cùng một chỗ, nàng nhún nhảy một cái, nhặt tóc màu tím vui vẻ tung bay lấy, tựa hồ rất có hứng thú. Duy trì lấy lẳng lặng bầu không khí. Ba người một bộ kẹ mẩn đi tới lạ vẹn đờ tảo bộ kẹ mẩn trung tâm. Bộ kẹ mẩn trung tâm đặc hữu màu đỏ nóc phòng, phảng phất là cái chấn nhỏ này duy nhất tiên diễm nhan sắc. Phía ngoài địa khu nhiệm vụ thông cáo bài bên trên, cu nở dê vẹn vẹn treo một cái nhiệm vụ mà thôi. Rồi tiểu thư, gần nhất, bộ kẹ mẩn tờ 7 tầng bị không biết tên bộ kẹ mẩn chiếm lĩnh, muốn phúng viếng bộ kẹ mẩn những người bình thường đều bị đe dọa trở về. Hy vọng có huấn luyện gia có thể điều tra sự tình ngọn nguồn, trợ giúp mọi người tra ra chân tướng. Ban thưởng bộ kẹ mần tệ, nhìn xem nhiệm vụ này, Lạc Ninh có chút nhớ lại một cái trò chơi, liền biết được đây cũng là một cái chết đi mạ giặc linh hồn tại quái phá. Mặc dù không biết cái này mạ giặc vì cái gì đã chết đi linh hồn còn chưa hề quay về tại nguyên tố, nhưng là Lạc Ninh biết mạ giặc chết đi ngọn nguồn. Nếu là không có nhớ lầm, chỉ sợ là tìm dọc kẹt làm chuyện tốt đi. Đại khái cũng chỉ là tim dọc kẹt dưới đáy một ít tiểu lâu là tự tiện hành động. Mạ gia mặc cùng cũ bòn ngốc ở trên mặt xương đầu phi thường đáng tiền, tại chợ đen có thể bán cái hơn mấy chục vạn giá tiền. Cho nên, như là đã là làm đủ trò xấu tim dọc kẹt, tự nhiên cũng không để ý tại thêm một bút quan huy. Tim dọc kẹt kỳ thật rất điệu thấp, sản nghiệp của bọn hắn tại trong liên minh đều là quang minh chính đại. Tỷ như vị gì đi ẩn dìm. Tỷ như sẽ là đồn City lớn nhất điện tử sân chơi, tỷ như xạ phở ổng City điện tử sảnh đã muốn đi tế bái ra ra bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh thuận tiện QNZ đem nhiệm vụ này đón lấy. Tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, chờ đợi bên trong náo nhiệt một điểm, cho dù là được người yêu mến một chút cũng tốt loại hình nguyện vọng chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Rồi tiểu thư ngược lại là ấm nhu y ghề cũ. Nhưng trong khu nghỉ ngơi căn bản không có cái khác bộ kẹ mẩn trung tâm cao y chù nở dê loa y kia ồn ào náo động không khí. Lạc Ninh bọn hắn tiến đến, nơi này chỉ có mười mấy người cũng chỉ là nghiêng đầu nhìn sang, thậm chí hoàn toàn không có phản ứng. Thật thà khuôn mặt như là cương thi, nói như vậy có lẽ cu nở dê không đúng, dù sao tới chỗ này, đại đa số đều là tế điện chết đi bổ kẻ mần người bình thường. Ai sẽ có cái sắc mặt tốt đâu về phần huấn luyện ra, bọn hắn cũng sẽ không tới đây tham gia náo nhiệt. Qua loa nếm qua cơm trưa về sau, Lạc Ninh liền dẫn tam nữ còn có Đoá Nhi đi tới bổ kẻ mần tờ trước đó. Lao đầu tử Dạ Tỳ Đạt là an trí tại tầng cao nhất phía bên phải. Cho nên, Lạc Ninh bọn hắn tự nhiên là muốn đi đến bổ kẻ mần tờ tầng cao nhất. Mở ra đại môn lúc này thật là như là cự thú ngụm lớn đáng sợ. Mẹ thậm chí đã não bổ ra bên trong bộ kẹ mẩn quỷ hồn tiếng kêu thảm thiết, nhỏ giọng nuốt nước bọt, mình đem mình bị hù khuôn mặt nhỏ tái nhợt ai nha nha, mẹ không cần sợ hai á bên trong không có có quỷ hồn cái gì à, tối đa cũng chỉ có chút ú linh bộ kẹ mẩn mà thôi mà gì cả chạy đến mẹ ấy bên cạnh thân, đối mẹ sử dụng sờ đầu một cái kỹ năng, hiệu quả hoàn toàn không có. Không có cách. Nhìn không thấy gì cả không vui, đi vào Lạc Ninh một bên khác, dắt Lạc Ninh tay liền không buông ra. Có thế chạm đến, tốt bao nhiêu nha tiến vào tổ kẻ mẩn tao ơ, tầng thứ nhất không gian rất là rộng lớn, lẻ tẻ mấy cái huấn luyện ra ở chỗ này phúng viếng bọn hắn tổ kẻ mẩn. Sân bãi bên trên đứng thẳng lấy từng cái bia đá, hậu phương thì là một cái nước bùn hộp. Có chút trên tấm bia đá phương chữ viết đã mơ hồ, mà có chút thì có thể thấy rất rõ ràng. Cổ quả y xa. Nguyện ngươi ở thiên quốc vĩnh viễn khoái hoạt. Bonita, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tiểu thạch đầu, dù cho tiến hóa thành gỗ lẻm, dù cho đã đến một cái thế giới khác, ngươi vĩnh viễn là trong nội tâm của ta tiểu thạch đầu. Bối bối, kiếp sau, ta nguyện ý làm ngươi bổ kẹ mẩn, vì ngươi chống lên một mảnh trời xanh. Nhìn xem từng cái ấm áp lời nói, e ngại phảng phất cũng không thấy, mẹ ấy lớn con mắt đỏ ngầu, kìm nén miệng nhỏ đều nhanh muốn khóc. Ở chỗ này, huấn luyện ra dù cho gặp phải, cũng không có cái gì tâm tình chiến đấu. Theo giai cấp mà lên, y hải nguyên không ngừng có người ngồi tại từng cái mặt trước bia mộ thúc thiết. Trên đường đi, cũng không có phát sinh cái gì chuyện quỷ dị, mẹ ấy cũng liền thời gian dần trôi qua yên tâm lại. Nhưng là, tại đến tầng thứ 7 thời điểm, đồng nhiên, trước mặt thông đạo buộc phát ra âm trầm gầm thét rời đi nơi này, nhanh rời đi nơi này, mẹ ấy lập tức toàn thân run lên, lông tơ đều đứng lên miệng nhỏ một nghẹn. Lúc này là thật khóc lên. Gắt gao che mình, nước mắt bị hù làm sao cu nở dê ngăn không được, ô ô thuận gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Lạc Ninh liền tranh thủ nàng ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng vuốt mẹ phía sau lưng, không ngừng an ủi dọa sợ thiếu nữ, không có việc gì không có việc gì, chỉ là một cái ưu linh bổ kẹ mần mà thôi, không có việc gì không có việc gì.